Chàng dề quyền thế, chương 3600. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sẽ còn có người tới gây sự. Tiếp xuống, thủ đoạn bọn hắn 80. Sẽ càng thêm buồn nôn, ta giao cho ngươi. Ngươi trời sinh chính là đối phó loại người này. Nghe được Bùi Nguyên Minh nói như vậy, Sở Nam Hiên không những không có cự tuyệt, hướng về phía trước chắp tay nói. Bùi thiếu, anh yên tâm. Kế tiếp ai dám dùng loại thủ đoạn này đến gây sự. Không cần anh phân phó, tôi sẽ là người đầu tiên dẫm chết bọn hắn. Sau khi ra lệnh cho Sở Nam Hiên, Bùi Nguyên Minh yêu cầu hắn sáng sớm hôm sau, để người đổi một tấm bảng hiệu theo phong tục và quy ước. Dù sao quốc thuật đường, tấm bảng hiệu này đã liên tiếp xảy ra chuyện, có chút xúi quẩy, đổi một bảng hiệu mới cũng đúng lúc. Sáng sớm hôm sau, dưới sự lo liệu kiểm soát của Sở Nam Hiên, toàn bộ ngõ ngách đều được răng đèn kết hoa chiếu sáng, nhìn rất hoành tráng. Sở Nam Hiên muốn làm cho Bùi Nguyên Minh một tiếng vang lớn tạo thanh thế, lần này tuyên truyền không biết mệt mỏi. Nói cho cùng, đối với hắn, đây là lần hiếm hoi được giúp đỡ Bùi Nguyên Minh. Mấy môn sinh vốn không thích quốc thuật đường đổi chủ nhân, sáng sớm cũng bị chiến thuật phong bao lì xì của Sở Nam Hiên. Từ khi quốc thuật đường thay đổi bảng hiệu và chính thức mở cửa thì làm sao có thể bùng nổ như ngày nay. Nhìn thấy quốc thuật đường tươi mới cùng với tin tức ngày hôm qua, rất nhiều môn sinh đều có cái nhìn mới về Bùi Nguyên Minh. Tuy rằng không có Nạp Lan Yên Nhiên cùng 10 huấn luyện viên, nhưng vẫn có thể cùng Bùi Nguyên Minh học được một ít kỹ năng thực lực. Rốt cuộc chuyện dùng bạo lực phá thế cục của Bùi Nguyên Minh đã được Sở Nam Hiên lan truyền công khai. Nhìn thấy nhiều môn sinh xuất hiện như vậy, Lý Phi Quang và những người khác cũng khá kinh ngạc. Sau đó bọn hắn chính là ma quyền sát trưởng, chuẩn bị kỹ càng tốt đại càn một phen, để quốc thuật đường ba chữ một lần nữa khai hỏa. Bùm, đúng lúc này, một tiếng ô tô gầm rú đột ngột phát ra từ vị trí trong hẻm. Cách chương,